Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, tới à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt Phiếu Ninh Giang chém nhào trước mắt xác sống. Từ Vạn Đạt bên ngoài đường xe chạy đầu kia xông lên đâm tới quảng trường Liên Thịnh đường xe chạy. Chính diện, đột phá xác sống vòng vây, để cho trước mặt hắn tầm mắt là không còn một mống. Ngay sau đó trước mắt chậm rãi đi tới đám người, để cho hắn vốn là thần kinh căng thẳng, hơn nữa thận trọng, bị kiếng an toàn bao gồm chân mày dần dần nhíu lại. Đám người số lượng rất nhiều. Sấp xỉ 20-30 người dáng vẻ, hơn nữa chỉ như vậy ào ào, không có chút nào che giấu hướng hắn đi tới bên này. Tựa như đối với hắn, cùng với sau lưng hắn xác sống không thèm để ý chút nào. Ninh Giang trong tay chảm mã đao cầm chặt hơn, hắn có thể cảm nhận được đối diện đám người trong lòng không ý tốt. Đó là một hồi ở Mạt Thế sinh tồn lâu như thế bản năng. Nhìn đám người phía trước nhất người đàn ông, cái loại đó tùy ý quan sát không có hảo ý ánh mắt. Hắn cảm nhận được một tia kiểu khác ý, một loại thợ săn nhìn con mồi cảm giác. Đúng, không sai, chính là như vậy cảm giác. Ninh Giang thu hồi mình chiến đấu tư thái, chậm rãi đứng thẳng, nhìn trước mắt đám người. Hắn dưới mặt nạ khóe miệng hơi nhổng lên, biết bao lâu. Biết bao lâu không có cùng loài người chiến đấu, dường như ở điểm giao dịch sau đó, không người nào dám tại khiêu chiến mình uy nghiêm. Ninh Giang trong đầu vang trở lại hắn suy nghĩ, hắn thành tựu đặc thù người dị hóa, nhất là trong Mạt Thế cường giả, niềm kiêu ngạo của hắn để cho hắn không sợ hãi, có thể thấy trước mắt người đàn ông súng trong tay, cùng với sau lưng hắn đám người trong tay nhiều loại vũ khí. Nhưng là Ninh Giang không có từng tia sợ và sợ hãi. Ở Tường Sơn thủ hạ, hắn chạm huống gì chưa bao giờ gặp. Xác sống trào lưu, thú nhân hóa nhóm, dị chủng, những thứ này hắn cũng tới. Bây giờ đối mặt trước một đám trong lòng không ý tốt. Thêm lộ ra thấy rõ, ở Mạt Thế khó khăn sinh tồn phổ thông người sống sót. Hắn lại làm sao có thể đi sợ hãi đây? Trước mặt trong đám người, có vài người mặt vàng người gầy, có vài người quần áo lam lũ, cũng có chút người rụt rè e sợ dáng vẻ. Đây chính là một đám ô hợp chi nhiều người. Mảnh khảnh chảm mã đao chậm rãi phác đến trên bả vai. Ninh Giang khẽ ngẩng đầu lên, cặp mắt xuyên thấu qua trong chiến đấu có chút xốc xếch mái tóc dài. Xuyên thấu qua kiếng an toàn. Không sợ hãi chút nào nhìn về phía bọn họ, đám người ở trước mặt hắn mười mấy mét ngừng lại, nhìn Ninh Giang và sau lưng hắn không xa hướng hắn tiếp tục vọt tới xác sống. Đương đầu người đàn ông vứt bỏ trong miệng thuốc lá, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó mở miệng nói chuyện, tiểu tử, ở đâu ra, không biết nơi này là địa bàn ta. Ninh Giang nghe người đàn ông lời nói. Dưới mặt nạ nụ cười hơn nữa giãn ra, trong tay trường đao từ bả vai theo thân thể quay về. Quơ tròn liền chém ở phía sau nhào tới trong đám cương thi. Một phiến xác sống bị hắn ngay tức thì chém bay, máu đen tung tóe. Tiểu tử, người mẹ nó không có nghe gặp ta nói chuyện sao? Ngươi và người ngươi, tới lộn chỗ, Vạn Đạt và Liên Múc một khối, là ngươi cười ca địa bàn ta. Không muốn chết cho ta lưu lại trang bị của ngươi và thức ăn. Đi bây giờ còn tới đạt tới. Người đàn ông nhìn tựa như coi thường hắn. Tiếp tục cùng xác sống vật lộn Ninh Giang. Cả người diễn cảm có chút dữ tợn. Súng trong tay giơ lên. Không chút do dự. Liền hướng Ninh Giang bên trên bóp cò. Bằng tiếng súng vang lên. Ninh Giang ngay tức thì cúi người một cướp. Mặc dù viên đạn không phải bắn về phía mình, nhưng là hắn bản năng muốn né tránh. Mẹ nó, bố đây lấy là ngươi không sợ viên đạn đâu. Nghe gặp lão tử nói không có, Bây giờ buông xuống trong tay ngươi vũ khí trang bị. Cho ta cút, nếu không để cho ngươi ăn đậu phộng rang. Người đàn ông cuồng vọng lời nói, tựa như uy hiếp trắng trợn. Hắn coi thường Ninh Giang, cùng với trước mặt đồ sộ tính sắc sống nhóm, để cho người suy nghĩ không ra. Ninh Giang núp ở bên cạnh trải cửa xe phía sau, xuyên thấu qua cửa kiếng xe nhìn người đàn ông, mặt không cảm giác, CMN, không chim lão tử, người mẹ nó, người đàn ông hỏa khí rất lớn, tựa như muốn đi về phía trước tới, nhưng là thấy trước mặt thật giống như phát hiện đám người bọn họ bày cương thi. Ngay tức thì dừng lại bước chân. Có thể cảm nhận được sau lưng huynh đệ khi nhìn đến hướng bọn họ vọt tới bầy cương thi. Đều không ngừng về phía sau chậm chạp thối lui. Như vậy số lượng xác sống, không có ai sẽ không quan tâm. A Nguyệt, người mẹ nó còn không mang người ngươi đi ra. Tên này chỉ có một người. Người chúng ta tay tập họp, cũng không sợ nhiều như vậy xác sống. Vạn Đạt bên kia bầy cương thi. Có hắn bên kia người hấp dẫn, người sợ cái gì? Trước làm hắn, hỏi một chút hắn đám người kia tình huống. Đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội à? Người đàn ông mở miệng tựa như ở hướng người hô đầu hàng. Rất nhanh, bên cạnh khúc quanh ẩn núp A Nguyệt, mang bản chỉ muốn đi ra ngoài Đại Ngọc cùng với có chút trù trừ lão ca. Mang sau lưng ào ào đám người, từ một bên mấy cửa tiệm đi ra. Ninh Giang nhìn như vậy cảnh tượng, cặp mắt cũng theo đó dần dần mị gộp lại. Cái này hai ba người hợp chung một chỗ, đã đến gần trăm người. Không đi so đo bên trong là hay không có người dị hóa. Như vậy đoàn đội và lực lượng, coi như ở cứ điểm cũng đã đặc biệt khổng lồ. Cái này làm cho hắn dần dần có chút bắt đầu khẩn trương. Bất quá, Ninh Giang huyết dịch sôi trào. Càng nhiều hơn chính là một loại càn rỡ vậy hưng phấn. Ở Tưởng Sơn thủ hạ mấy người, đối với Tưởng Sơn cái loại đó cuồng bạo phương thức chiến đấu, để cho bọn họ cũng bị bản năng thổi phồng, cùng với bị lây bệnh dâng trào chiến ý. A Nguyệt, cẩn thận, người này xem chúng ta nhiều người như vậy, có thể sẽ kêu gọi hắn bạn đồng đội. Lão ca có thể cảm nhận được A Nguyệt bị đánh loạn hắn kế hoạch sau đó. Cả người lộ vẻ được hơn nữa phiền muộn, mà hắn cũng giống vậy, vốn là có thể ngồi vững câu cá đài hắn. Bây giờ vậy bị buộc đi xuống sau đài, cho nên hắn lên tiếng nhắc nhở, dẫu sao đã liền thuyền, muốn đi xuống, liền chẳng phải dễ dàng. Ta biết, tốc chiến tốc thắng, A Nguyệt nhìn một bên liều lĩnh cười cười. Quay đầu nhìn về phía đường xe chạy đối diện núp ở sau xe người đàn ông. Trong lòng bị áp chế nóng nảy tâm trạng. Vậy đang cuồn cuộn, cười ca, nhanh lên một chút động thủ. Tốt nhất bắt sống, có thể hỏi ra bọn họ lai lịch và tình huống. Mấy người chúng ta trực tiếp ra tay, để cho các huynh đệ trước đỉnh một chút xác sống nhóm. Tốc chiến tốc thắng, A Nguyệt đỡ mắt kính. Trong tay khai sơn đao đã bị hắn nâng lên, xa xa chỉ hướng Ninh Giang phương hướng. Mẹ nó, phải dùng tới ngươi nói, hắn vật trên người đều là ta, ai cũng đừng cướp, nếu không ta trở mặt. Lên, vừa nói người đàn ông cầm trong tay súng lục cắm trở về giữa eo. Từ phía sau huynh đệ trong tay nhận lấy khai sơn đao, hướng Ninh Giang bên kia phóng tới. Bất quá, hiển nhiên xác sống bầy tốc độ, ra bọn họ ý liệu, đối mặt vọt tới bầy cương thi, bọn họ chỉ có thể phía trước đối với những quái vật này. Các huynh đệ, chặn lại hắn, Đại Ngọc giơ khảm đao, hắn hưng phấn lớn tiếng kêu, hắn có chút lo lắng người đàn ông sẽ chạy trốn, người phía sau nhóm vậy theo hắn tiếng kêu, hướng Ninh Giang phóng tới. Bất quá đại đa số bị bầy cương thi vây khốn, mà vậy có mấy người đi vòng bầy cương thi, hướng hắn phóng tới, dẫu sao bầy cương thi không phải cũng tụ lại chung một chỗ. Ninh Giang áp chế ở sau xe thân thể, chậm rãi đứng lên, mái tóc dài và mặt nạ ngăn che mặt mũi, để cho người nhìn không rõ lắm, nhìn đạp một cái đầu xe hướng mình nhào tới một người đàn ông. Cùng với người đàn ông trong tay vậy, ở dưới ánh mặt trời phản xạ khảm đao. Hắn chậm rãi hai tay nắm chặt trong tay cán đao. Tăng, một tiếng mô phỏng tựa như phá bầy giòn vang. Đâm, tiếp theo là kim loại cắt tiếng. Trên không trung mượn lực nhảy hướng tưởng sơn người đàn ông. Từ trong chia hai múi, hợp với trước mặt đầu xe, ngay tức thì bị chặt mờ. Vậy chia hai múi đầu xe, là như vậy bằng phẳng, phối hợp trên mặt đất người đàn ông chia hai múi còn đang run động thi thể và máu tươi. Là như vậy nhức mắt, một đám rác dưới, tới à, Ninh Giang dưới mặt nạ trong miệng khạc ra một câu nói. Hai tay cầm đao, hất cằm một cái. Khiếp người hơi thở, hiển lộ không thể nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vun-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.